Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 187, Đế Kiếp. Cổ xưa ngôi sao, táng đế truyền thuyết, hôm nay ầm ầm, vũ trụ cùng chấn, một tôn tự trên đỉnh núi đi ra người đá, chậm chậm bước bước tiến, một bước một kinh thiên, nổ vang đại vũ trụ, che đầy tất cả khí thế, quét ngang cửu thiên thập địa. Để thương khung run rẩy, Hà Hằng hờ hững quan sát vùng vũ trụ này. Thạch thể tỏa ra óng ánh tia sáng, vô tận trật tự thân tắc phun trào. Không sai, hắn y nguyên là thạch thể, mà không có hóa là thân người. Thân thể máu thịt, tự theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cùng thế giới này thánh linh là một cái chủng loại. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Hắn đi tới thế giới này thời điểm, chính là một cái bình thường đá, cùng cái khác thu nạp thiên địa tinh hoa, thai nghén mà ra thánh linh, căn bản không giống nhau. Nếu là không có linh thức của hắn, tảng đá kia vĩnh viễn sẽ chỉ là một khối phổ thông ngoan thạch. Vừa bắt đầu hắn đã từng nghĩ tới tu luyện thành yêu, trở thành một vô địch thạch yêu, hoặc là trực tiếp đoạt xác thành nhân. Nhưng sau đó Hà Hằng nghĩ đến trường sinh giới thạch nhân pháp, lấy thân thể máu thịt đúc ra thạch thể, có thể đạt đến gần như thần ma cảnh giới. Nếu là hắn lấy thạch thể thành người đá, sẽ thế nào? Đây là một cái đặc thù con đường, khả năng chưa bao giờ có người đi qua. Bất quá đường vốn là người đi ra, không có thử nghiệm, ai cũng sẽ không biết có được hay không. Mấy triệu năm thời gian, Hà Hằng đều đang lột xác tự thân. Hắn tận mắt chứng kiến đế tôn huy hoàng, cổ thiên đình thống ngự bát hoang, uy hiếp vũ nội, cuối cùng bị chư vị trí tôn vây công, thê thảm kết thúc. Đương nhiên đế tôn đứa kia căn bản không chết, đến nay ẩn núp. Hắn cũng chứng kiến bất tử thiên hoàng tuyệt diễm, tự thiên ngoại tiên vực hạ xuống, từng bước một thành tựu chư thần chi hoàng, vạn tộc cộng tôn. Hắn chứng kiến minh hoàng từng thế luân hồi, ở năm tháng gột rửa dưới đi tới thuộc về hắn đường thành tiên, tuyệt đại vô song, lấy đấu chiến làm tên, muốn hóa thành một đời chiến tiên đấu chiến thánh hoàng. Một đời thảm bại, nhiều lần đánh mất đấu trí, cuối cùng lại chiến thắng hết thảy bao nhiêu, thành tựu đế vị loạn cổ đại đế, lấy thấp nhất sinh ra, từng bước một đi lên đỉnh cao nhất, tuyệt diễm vô song yêu hoàng. Một đời chinh chiến, cuối cùng nhuốm máu tinh không, cùng địch cùng chết hư không đại đế. Còn có cái kia có tài năng nhất, kinh diễm nhất ngoan nhân đại đế, cùng với bây giờ vị này che đậy cổ kim, nhất là vô địch vô thủy, từng đời một đế cùng hoàng thay đổi, ở hắn chứng kiến dưới hoàn thành, thế giới này là không gì sánh được tàn khốc, dù cho là đi tới cực đỉnh đại đế, cũng khó có thể trường sinh, nhiều nhất sống mấy chục ngàn năm, chung quy muốn thê lương kết thúc, ở đây những thế giới khác là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì những kia đế cùng hoàng cảnh giới tuy rằng không cao lắm, nhưng chiến lực xác thực là vô cùng. Đỉnh tiêm tồn tại sẽ không thua kém trường sinh giới đế cùng hoàng, có thể so với thần ma trung hậu kỳ. Như vậy cấp độ cường giả ở cái khác thời không, đều là vô thượng thần linh. Từng cái thiên địa hủy mà thân vĩnh hằng, tuổi thọ vô tận. Ở đây, bọn họ chỉ có thể sống cái mấy vạn năm, cuối cùng dường như phàm nhân đế vương kiêu hùng như vậy, bi thảm kết thúc, bại bởi thời gian, đây là rất lớn bi ai, chưa từng bại bởi bất luận cái gì địch thủ, cuối cùng lại thua với thời gian. Đương nhiên, cũng có kinh tài tuyệt diễm tồn tại, ở cái này không thể nào trong hoàn cảnh, thành tựu khả năng, nghịch thiên thành tiên, nhân vật như vậy, đều là đáng sợ, đặt ở hiện nay đại thiên. Đều có thể trở thành một phương chi hùng, có huyền hoàng phong thái, chứng kiến vô số đế cùng hoàng một đời, mấy triệu năm thời gian gột rửa, Hà Hằng thu hoạch là to lớn, hắn rốt cục hoàn thành rồi tự thân gột rửa, ở năm tháng chìm xuống lắng đọng tất cả, ngộ ra tự thân huyền hoàng đại đạo, nếu như trực tiếp trở về, hắn có thể ở đại thiên thế giới trực tiếp đột phá nửa bước huyền hoàng. Ngóng nhìn chân chính huyền hoàng đạo cảnh, nhưng Hà Hằng không có làm như thế, bởi vì đây cũng không phải là hắn truy cầu. Hắn phải hoàn thành động thần kinh quyển thứ 9 chân chính đại viên mãn, một bước huyền hoàng, nhưng này quá mức gian nan. Một bước thần ma đại viên mãn là hắn đã từng dấu hiệu. Mà hiện tại, hắn có thể làm được một bước nửa bước huyền hoàng. Nhưng so với chân chính động thần kinh quyển thứ 9, này vẫn có chênh lệch to lớn. Nhưng này đã là trước mặt hắn cực hạn chỗ. Hắn tích lũy chỉ cho phép hắn làm được nhiều như vậy. Khó có thể tiến thêm một bước nữa. Vậy cần càng nhiều gốc gác. Sở dĩ hắn sớm xuất thế rồi. Mấy triệu năm lột xác. Hắn này khu từ lâu do ngày xưa phàm thạch từng bước một lột xác thành mạnh mẽ nhất tiên thạch. Hắn giờ khắc này thân xác cường độ đủ để có thể so với đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Đánh nổ thần ma đại năng. Nhưng này tuyệt đối không phải hắn chỗ truy cầu cảnh giới. Ở trong dự tưởng của hắn, hắn muốn lấy thạch thân có thể so với nửa bước huyền hoàng. Sau đó sinh ra máu thịt thân thể, mới có thể làm được một bước huyền hoàng đạo cảnh. Hiện tại còn kém quá nhiều. Nếu tích lũy đã tiêu hao hết, vậy thì ở thế giới này tìm kiếm gốc gác đi. Tiên tuy rằng ở thời đại này là truyền thuyết, thế nhưng là không phải thế giới này đỉnh điểm. Càng trên còn có tiên vương, tiên đế, có đầy đủ quân lương cung ta lột xác. Hà Hằng lẩm bẩm, thạch thể óng ánh hai con ngươi mang theo một vệt kiên nghị. Phóng tầm mắt tới hướng thiên ngoại, ầm ầm, cuồn cuộn thiên lôi hội tụ, chấn động toàn bộ vũ trụ. Lấy Bắc Đấu làm trung tâm, mấy chục tinh vực cường giả đều ngơ ngác phát hiện, một mảnh bao phủ hơn nửa tinh vực. Tỏa ra hủy thiên diệt địa chi uy lôi hải bao phủ táng đế tinh. Đây là cái gì kiếp số? Đại đế kiếp sao? Quá khủng bố rồi. Có cường giả ở trong vũ trụ ngoác mồm lè lưỡi nói. Mà ở Bắc Đấu bên trên, liền không chỉ là chấn kinh rồi. Càng là khủng bố cùng ngơ ngác. Từng vị cường giả bị chấn động. Nhìn chăm chú thiên ngoại. Lỗ chân lông sợ hãi. Như thế khủng bố kiếp. Nếu như giáng lâm, e sợ so với hắc ám náo động lớn còn đáng sợ hơn. Toàn bộ tinh vực đều sắp trở thành cho tàn. Này đến tột cùng là làm sao gây nên? Không chỉ bình thường tu giả đang khiếp sợ. Giờ khắc này Bắc Đấu bảy đại cấm địa sinh mệnh. Ẩn núp không ra cổ hoàng. Chí tôn nhóm cường giả đều bị chấn động. Dò ra thần thức, phát hiện thiên ngoại khủng bố lôi kiếp thời gian. Từng cái sắc mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Đây là thành đế kiếp. Có thể làm thế không phải đã có vô thủy thành đạo sao? Thời đại thần thoại sau. Thế gian xưa nay không từng có quá hai đế cùng tồn tại. Hơn nữa, dù cho là thành đế kiếp, cũng không phải như thế khủng bố mới đúng. Rất nhiều chí tôn nghị luận sôi nổi. Những năm này bởi vì vô thủy duyên cớ, bọn họ cũng không dám thò đầu ra. Từng cái đàng hoàng ẩn núp. Không muốn hôm nay lại xem thấy vậy biến số. Thực sự để bọn họ khiếp sợ. Xem, nơi đó có một cái sinh linh. Tựa hồ là hắn gợi ra kiếp số. Một cái chí tôn rốt cục phát hiện Hà Hằng. Cái khác chí tôn cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Rốt cục đều nhận ra được Hà Hằng tồn tại. Vô số năm tháng này, Hà Hằng tiêu hóa tự thân tích lũy. Đạo hạnh tiến bộ không biết bao nhiêu. Tuy rằng thạch thể bởi vì quyển thứ 9 chưa viên mãn duyên cớ. Tu vi cảnh giới cũng không phải đặc biệt cao. Nhưng cũng không phải những này tự chém chí tôn có thể so với. Vì vậy dù cho đứng ở nơi đó. Cũng không phải bọn họ dễ dàng có thể phát hiện. Đây là cảnh giới đạo hạnh trên cao hơn bọn họ quá nhiều. Cái gọi là đế cùng hoàng. Tuy rằng chiến lực vô song. Có thể so sánh với thần ma. Nhưng thực tế cảnh giới đều chỉ có thể coi là thuần dương bên trên. Thần ma bên dưới, khó có thể so với Hà Hằng bực này gần như huyền hoàng tồn tại. Giới này loạn cổ hệ thống tu luyện cùng đại thiên hệ thống so sánh ngược lại tương đương. Cảnh giới chí tôn cùng đại thiên thuần dương là một cấp độ. Mà chân tiên lại là có thể so với thần ma. Tiên vương có thể so với thần ma đại viên mãn. Hậu thế đế cùng hoàng có lúc cũng được gọi là cấp chí tôn nhân vật. Nhưng thực tế bọn họ bản thân đều là ở loạn cổ thời đại cảnh giới chí tôn cơ sở trên lại bước ra. Nửa bước, hơn nữa độc tôn một thời đại. Chiến lực vô song, có thể địch tiên, nhưng không quản chiến lực thế nào. Cảnh giới chính là cảnh giới. Loại này chênh lệch là không thể bù đắp.